Nhân duyên của chúng ta. Chương 242 Pro. Góc truyện audio.com. Sau tai nạn nát điện thoại thì đến lượt tay của tác giả gặp trục trặc và phải đi khoét một mảng thịt. Khâu hai mũi, chuyện là khoảng tháng 9, 2017 tay T nổi lên một cục mụn thịt nho nhỏ. T mặc kệ không ke, sau gần 2 năm, cái cục đấy càng ngày càng to ra. Và người bố IQ vô cực của T phát hiện, tá hỏa giúp T đi cắt bỏ cục mắt cá đấy trước khi nó to đến mức phải cưa luôn tay các đồng chí nếu SFBT sẽ thấy T đăng story tay T bị bác sĩ buộc thành cả một cục luôn. Buồn cười lắm, yeah, story chi tiết quan trọng nè, Lam Nguyên không có vân tay. Lý do, tác giả ghen ăn tức ở với con đẻ có vân tay. Chấm, má ơi, tác giả có ba cái hoa tay thì một cái bị bỏng mờ đi. Một cái hôm nay vừa khoét, mốt lành lại thế nào cũng sẹo lồi lõm nát bươm, còn một cái thì T đang lót dép chờ xem chuyện gì sắp giáng xuống. Riêng khoản trải nghiệm kinh dị trong bệnh viện thì tác giả có hơi bị nhiều. Từ bé đẻ ra đã nhọ nhem hết bệnh tật lại tai nạn. Yên tâm, rồi Lam Nguyên cũng thế thôi. Mẹ đẻ và con ghẻ mà. Lẽ ra đoạn trên dấu. Hôm qua đã up lên rồi nhưng đau tay quá đành rời sang hôm nay. Ngày 18/6, mới thông báo, cả đêm vật vã mất ngủ. Tác giả sẽ tìm cách viết hoặc voi để up C170 sớm nhất có thể. Tạm biệt bà con, cách chương.